Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 23, không giả bộ ngả bài. Góc truyện audio.com. Chấm, dây chuyền trong tay thoáng có chút nóng lên. Đáy lòng vang lên giọng nói mẫu thân. Bá nhi, người bị thương. Chóp mũi Ngô Vọng không hiểu sao lại cay cay. Mẫu thân, ta không sao. Chỉ là bà nói tinh thần chúc phúc. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mẫu thân, ngươi vẫn còn ở đó chứ? Ta đã thấy được tinh quang tinh thần đại biểu cho mẫu thân đã dập tắt. Trong ngữ khí bình thản của Thương Tiết mang theo vài phần chấn động. Nàng ôn nhu nói, chuyện này giải thích có chút phức tạp, liên quan không lớn cùng các nhật tế khác. Nếu hôm nay chúc phúc phát sinh ở đại lãng tộc, mẫu thân cũng sẽ giống như các nàng. Vây khốn nhật tế xuất thân từ đại lãng tộc. Đây là quy tắc bác giã. Ta nhất định phải làm minh bạch những thứ này. Đáy lòng Ngô Vọng đáp lại. Giọng điệu có chút kiên quyết. Điều này rất trọng yếu. Đối với ta. Đối với thị tộc chúng ta. Thậm chí đối với bác giã. Đều rất trọng yếu. Nếu như không có đầy đủ tin tức. Có thể ta sẽ đưa ra phán đoán sai lầm. Thương Tuyết lại trầm mặc hồi lâu. Tựa hồ đang châm trước. Bá nhi, khi con còn bé luôn luôn hỏi ta, là có gặp qua tinh thần hay không? Hiện tại mẫu thân có thể trả lời ngươi. Lòng bàn tay đột nhiên có chút nhói nhói. Xanh biếc bảo thạch bên trên dây chuyền kia đột nhiên hóa thành màu lam nhạt. Liên tiếp hình tượng xuất hiện ở đáy lòng Ngô Vọng. Đây là, bên trong tinh không thâm thúy. Một cỗ thân thể to lớn nhẹ nhàng trôi nổi. Không biết đến cùng hắn có bao nhiêu to lớn. Nàng có nửa người trên giống như nhân tộc. Sau lưng mọc ra cánh diều hâu. Nửa người dưới lại là một cái đuôi rắn thật dài. Chiến giáp kim sắc bao quanh trên thân hiện đầy vết rách. Ngực lưu lại lỗ rách giống như phá động. Tóc dài rối tung lưu chuyển từng sợi tinh quang. Mà ở cuối cùng tóc dài. Từng cái hung thú hình thái khác nhau bao bọc ở bên trong tinh quang ngưng tụ thành màng mỏng. Nhìn kỹ mặt mũi của nàng. Uy nghiêm, yên tĩnh, gần như hoàn mỹ, nhưng lại giống như là tượng điêu khắc cổ xưa. Không có nửa điểm sinh cơ. Tay phải của nàng chống đỡ chỗ ngực bị rách. Lòng bàn tay trái nâng một cái mâm tròn. Mâm tròn kia đang nhẹ nhàng xoay tròn. Mỗi khi vòng tròn rung động. Lóe lên ánh sáng màu đỏ. Cuối cùng đầu tóc dài của nữ thần. Từng cái hung thú bao quanh màng mỏng liền sẽ mở hai mắt ra. Lúc này, trong thần điện liền sẽ bay ra ba đạo thân ảnh. Quỳ gối trong tinh không cầu nguyện với vòng tròn. Phía dưới vòng tròn kia. Lưu quang dọc theo ba đạo xiềng xích đem ba đạo thân ảnh kia trói buộc chặt. Gần như đồng thời, ở khu vực đầu nữ thần. Một cái hung thú tránh ra khỏi tóc dài trói buộc, mang theo màng mỏng chậm rãi chui vào trong mâm kia, hóa thành một chùm lưu quang, phóng tới sâu trong tinh không. Ngô Vọng không khỏi chăm chú nhíu mày, không ngừng chăm chú nhìn mấy cái hình tượng này. Cái vòng tròn kia chính là mấu chốt, hồng quang lấp lóe là phát động điều kiện gì? Dọc theo xiềng xích trói buộc chặt nhật tế đi cầu nguyện. Là giang rút ký ức của nhật tế ra. Phán đoán là cái thị tộc nào cần cân bằng. Xác định địa điểm hung thú hạ xuống. Cái này, tiếng nói của mẫu thân vang lên ở đáy lòng Ngô Vọng. Mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đây chính là quá trình chúc phúc. Cũng là bí mật lịch đại nhật tế bảo vệ. Mẫu thân nói cho ngươi những thứ này đã là bất kính đối với tinh thần đại nhân. Đừng có bất luận cái ý nghĩ ý chí đối kháng với tinh thần đại nhân gì. Vậy sẽ mang đến tai ách chân chính cho thị tộc. Ngô Vọng vô thức nắm chặt quyền. Trầm mặc một trận lại hỏi. Tinh thần, còn sống không? Giọng nói mẫu thân mang theo một chút ba động. Kiên nhẫn giải thích, tinh thần đại nhân sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say. Nàng đang lẳng lặng chờ đợi thời khắc chính mình tỉnh lại. Chiến tranh chư thần viễn cổ khiến nàng thụ thương quá nặng. Tinh thần đại nhân là chiến thắng một phương. Bác giã là thành quả chiến đấu của nàng. Bát giã chư thần khác không thể xâm phạm. Tinh thần đại nhân lo lắng khi mình say giấc nồng tỉnh lại. Bác giã sẽ xuất hiện sinh linh hoặc thế lực mạnh mẽ. Vì vậy sáng tạo ra kỳ tinh thuật cùng ba điều ước thúc. Sau khi tu hành kỳ tinh thuật không thể tu hành cái lực lượng khác. Là thuộc về cấm chế kỳ tinh thuật. Điều ước thúc thứ nhất là thất nhật tế chi nghị. Điều ước thúc thứ hai. Phàm là sinh mệnh sinh ra tại Bắc Giã có thể tồn tại uy hiếp tinh thần. Vòng tròn sẽ hạ xuống tai họa. Sớm bóp chết. Điều ước thúc thứ ba chính là tinh thần chúc phúc. Nhằm vào thị tộc bộ lạc. Tồn tại thị tộc khiến vòng tròn tinh thần phát hiện có tiềm lực thống nhất Bắc Giã. Liền sẽ chúc phúc cho cái thị tộc này. Tinh thần đại nhân hạ xuống sợi tóc hóa thành hung thú. Duy trì cục diện nhiều thị tộc Bắc Giã. Hai từ, so với tinh thần, chúng ta thực sự quá mức nhỏ bé. Cùng với khẽ than thở một tiếng, Thương Tiết ngừng giải thích lại. Ngô Vọng ngồi ở đó suy nghĩ. Đáy lòng hỏi, hiệu quả chủ yếu của vòng tròn tinh thần là phòng ngừa cái thị tộc nào đó thống nhất Bắc Giã sao? Đúng vậy, vậy nếu như thực lực tổng thể của Bắc Giã tăng lên, lại bảo trì trạng thái nhiều thị tộc phân tán, có thể phát động vòng tròn cấm chế hay không? Thương Tiết trầm mặc một hồi, nói, phóng tầm mắt năm tháng xa xưa, thực lực tổng thể Bắc Giã tự nhiên là đang không ngừng tăng trưởng. Cái này sẽ không xúc phạm tinh thần đại nhân ước thúc. Cái kia, Ngô Vọng một phát bắt được sợi dây chuyền, lập tức đứng dậy, trong hai mắt phóng ra một chút ánh sáng. Người tới, Lâm Tố Khinh lách mình vào trước tiên. Sau đó chính là một đoàn lão nhân tóc trắng xóa, kém chút chen lấn sập lều vải. Hùng Côn lão tướng quân tự mình đi một chuyến, cưỡi phi biên đi trước tìm phụ thân ta bẩm báo. Nếu như phụ thân ta đồng ý, liền lập tức phái ra phi bức kỵ. Mang ta đi đại lãng tộc, khoa phụ tộc, bác sư tộc, cường giáp tộc, khuyển nhung tộc, thâm mục tộc, nhớ kỹ, chỉ đi những đại tộc gần. Trong tộc có nhật tế đương đại trước, dùng 5.000 thanh cự nỏ, 6 vạn cái cung tên, cùng 3 vạn thanh cự nỏ tiếp sau, 30 vạn cung tên. Đổi tộc trưởng cùng 10 tên cao thủ tối cường của bọn hắn đến đây trợ chiến. Ba tộc tới đây nhanh nhất. Ta đưa bọn hắn bản thiết kế nỏ chất gỗ nhẹ. Cho bọn hắn một nhóm thú con dùng chăn nuôi. Đương nhiên, những cái này đều cần phụ thân ta đồng ý. Một vị lão tướng lập tức lĩnh mệnh. Quay người đẩy đám người ra. Hướng biên giới doanh địa chạy như điên. Có lão nhân vội nói. Thiếu chủ. Cự nỏ là lợi khí trong tộc, cứ như vậy đưa cho tộc khác, không phải đưa, là bán cho bọn hắn. Ngô Vọng xác định nói, quan trọng là, công nghệ tinh luyện kim loại, yên tâm trong lòng ta nắm chắc, địch tại tinh không, hại chết tổ mẫu cùng đông đảo tộc nhân, là tinh thần cùng cơ chế ước thúc tinh thần lưu lại. Hùng Tam tướng quân, lập tức triệu tập các vị tế tử. Ta có lời muốn nói với bọn hắn. Lại phái người đem tất cả thứ có giá trị lấy ra. Không thể để cho tộc nhân gặp nạn mất đi vô ích. Không thể để cho cái chết của bọn hắn không có chút giá trị. Đầu hung thú này nếu là tinh thần đại nhân chúc phúc. Vậy cái phúc này, ta nhất định phải tiếp rồi, cách chương.